từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên người dùng này tệ quá, Minjun nói. Minjun, bà hét lên sau khi tắm xong. Đừng nói xấu anh, tôi chỉ nói sự thật. Minjun hét lên, hãy nhìn tên người dùng của anh này. Anh nói và cho bà xem điện thoại của Jun. Jun nhìn bà với đôi mắt mở to sáng ngời. Nó không quá tệ, phải không? Tuy nhiên, bà nhanh chóng mím môi. Thấy chưa, tệ quá. Minjun cười khúc khích. Bà nội thở dài, nó khá tồi. Tại sao con không sử dụng một tên người dùng đơn giản hơn? Cô ấy hỏi, con đã thử mọi cách. Jun nói, đó là điều duy nhất cháu có thể làm. Ai mà ngờ được việc này lại khó đến thế. Bà cũng có dùng Naver phải không? Bà gật đầu. Bà đã làm một tái với Minjun vào tháng trước vì bà muốn theo dõi sự tiến bộ của cháu trên Rising Star. Jun cau mày, tên người dùng của bà là gì? Nó có giống với tên của cháu không? Bà nội mở Naver và cho Jun xem giao diện người dùng của mình. Đây, bà nói, Jun không thể tin vào mắt mình. Đây là tên người dùng của bà. Anh ấy hỏi, cô gật đầu với một nụ cười. Nó không dễ thương sao? Bà có biết ai ở Naver không? Làm sao bà có thể có tên người dùng đơn giản như vậy? Bà nội thờ ơ nói. Tên người dùng của bạn cũng tốt. Nó có 102. Jun thở dài. Tên người dùng của bà là bà, và nó không bị người khác lấy đi. Có vẻ như thế giới đã hết Jun rồi. Xin chúc mừng chủ nhân. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tạo tài khoản SNS, vui lòng chọn một khía cạnh để cải thiện. Nhảy, lựa chọn khôn ngoan, đen, 1, lớp hiện tại, B, ánh hoàng hôn dịu nhẹ tràn vào phòng ngủ của Jun. Tạo nên bầu không khí ấm áp trong căn phòng nhỏ. Sau nhiều ngày luyện tập mệt mỏi và thi đấu căng thẳng trong Rising Star, cuối cùng anh cũng có cơ hội ngủ được hơn 8 tiếng vì vậy. Mặc dù có tấm nệm cứng như đá và căn phòng ít thông gió, anh vẫn cảm thấy rất thanh thản, như thể căn phòng bao bọc anh trong vòng tay thoải mái. Jun nằm dài trên giường, mái tóc rối tung, ngực phập phồng nhịp nhàng khi ngủ, hoàn toàn không nhận thức được thế giới xung quanh. Sau nhiều giờ ngủ say, bụng Jun vang lên tiếng RNR, yếu ớt khiến anh giật mình tỉnh giấc. Chớp mắt xua đi những gì còn sót lại sau một đêm say giấc. Anh duỗi tay qua đầu và thở dài mãn nguyện. Jun đứng dậy và lê bước vào bếp. Anh dụi mắt và cố nén một cái ngáp. Tâm trí anh vẫn đang bị mắc kẹt giữa ranh giới của ngủ và thức. Anh lục lọi chiếc tủ gần như trống rỗng của mình và mỉm cười khi nhìn thấy một gói ramen cay ở góc xa nhất. Anh ấy đã bỏ ăn vặt trong thời gian tham gia chương trình. Và ramen sẽ là món tốt nhất để thỏa mãn cơn thèm của anh ấy. Jun đổ đầy nước vào một cái nồi và đặt lên bếp. Tiếng nước xèo xèo nhanh chóng biến thành một bản giao hưởng sủi bọt khi anh thả mì và gói gia vị vào nồi. Trong lúc chờ đợi, anh vựa người vào quầy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh khu phố của anh ấy có vẻ khác biệt đáng kể so với những khung cảnh đầy camera mà anh ấy đã quen thuộc. Khi nước sôi, Jun nhanh chóng tắt bếp để sợi mì dẻo hơn. Sau đó anh đặt nồi lên trên tấm lót cốc trên chiếc bàn nhỏ. Không thèm dùng bát vì rửa nó rất phiền phức. Anh mở nắp và không khí ngay lập tức tràn ngập mùi ramen đặc trưng. Mùi thơm dễ chịu của vị umami và gia vị dường như có sức mạnh khiến trái tim anh nhảy múa. Bàn tay của Jun lơ lửng trên nồi ramen đang bốc khói. Đôi đũa sẵn sàng cho miếng ăn đã chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên, ngay khi anh chuẩn bị chạm đũa vào trong, một tiếng gõ cửa vang lên khiến anh giật mình thoát khỏi khoảnh khắc bình yên. Bực tức, anh ta trừng mắt nhìn về phía cửa. Chỉ riêng sự bất mãn cũng có thể chống đỡ được kẻ đột nhập. Thở dài, anh đặt đũa xuống và lê bước ra cửa. sự khó chịu của anh ngày càng tăng theo mỗi bước đi. Anh giật mạnh cánh cửa, nhưng anh như đông cứng lại khi anh chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Đứng đó là CJ và Giang Moon, cười tâu toét, đằng sau họ, Akira và Jisung nở một nụ cười đầy hiểu biết, như thế họ đều là những kẻ chủ mưu trong một kế hoạch lớn nào đó. Đại ca, Giang Moon kêu lên, anh có nhớ bọn em không? Không, Jun ngơ ngác, hôm qua tôi đã gặp cậu. Tôi không muốn gặp cậu cho đến khi làm nhiệm vụ vào tuần sau. Trước khi Jun kịp phản ứng, hai người họ lướt qua anh, bước vào căn hộ của anh với vẻ quen thuộc của những người đã sống ở đó nhiều năm. Jun há hốc mồm không tin nổi, CJ ngồi phịch xuống ghế, thoải mái thở dài hài lòng. À, được ở đây thật tốt, chỗ ở của anh có mùi giống anh, thật dễ chịu. Mặt Jun nhăn nhó đến khó chịu. Điều đó có nghĩa là gì? Giang Moon bước vào bếp như thể anh là chủ nhà, mở tủ lạnh một cách điềm nhiên. Ở đây có đồ uống không? Sự cáu kỉnh của Jun nhanh chóng chuyển thành sự hoang mang. Anh mở miệng định mắng nhưng CJ đã nhanh chóng cắt ngang. Này, mùi thơm gì thế? Đôi mắt của CJ sáng lên lấp lánh tình nghịch khi anh đi theo mùi hương đến chiếc bàn nhỏ. Trái tim của Jun thắt lại khi CJ động đũa vào mì ramen. Đừng có động, nhưng đã quá trễ rồi. CJ và Giang Moon mỗi người ngồi vào bàn và thọc đũa vào bát ramen. Húp xì sụp đầy nhiệt tình. Sự thất vọng của Jun lên tới đỉnh điểm. Mấy người đang đùa tôi à, đó là của tôi. Chết tiệt, CJ thở dài hài lòng. Anh thực sự là một đầu bếp tuyệt vời đấy. Tại sao món này ngon hơn nhiều so với khi em làm vậy? Lông mày của Jun nhíu lại khi anh nhìn bạn bè thưởng thức tô ramen quý giá của mình. Với một tiếng thở dài đầu hàng, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Được rồi, nghiêm túc mà nói, các bạn đang làm gì ở đây vậy? Tôi đã bảo các bạn đừng đến mà. Akira vòng tay qua vai anh. Bọn em đến đây để xem Rising Star cùng nhau. Jisung thậm chí còn mua đồ ăn nữa. Anh chỉ vào chiếc túi nhựa trên tay Jisung. Để nó ở đây rồi về nhà. Xem nó ở chỗ khác đi. Akira tặc lưỡi. Nhưng chúng em đã đi xa đến mức này rồi. Và thậm chí còn có một vị khách bất ngờ. Jun càng bối rối hơn khi Akira làm một cử chỉ khoa trương về phía ngưỡng cửa. Anh ấy hơi nhút nhát nên đã trốn sau bức tường đó. Jun cau mày và nheo mắt. Jaehyung, anh ta lẩm bẩm. Này, Jaehyung lẩm bẩm. Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Jun hỏi, Jaehyung gãi gãi phía sau đầu. Chà, những người khác nói rằng họ sẽ đến chỗ cậu. Nên tôi cũng muốn đi. Anh nói câu cuối cùng lặng lẽ đến mức Jun thậm chí còn không nghe thấy. Về nhà đi, Jun nói với 5 người nhưng dường như họ không nghe thấy. Thay vào đó, họ tự tạo cho mình cảm giác như đang ở nhà. Bật chiếc tivi mới của Jun và mở những gói snack đã mua. Jun đứng ở cửa thở dài. Anh không bao giờ có thể có được một ngày bình yên phải không? Cách chương.